người đẹp ốm yếu và chàng vệ sĩ trúc mã của cậu. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên nghe câu hỏi này, Thịnh Gia Nam dừng tay. Sao lại hỏi vậy? Giang chỉ im lặng một lúc, sau đó buông lỏng tay đang ôm eo cậu, dựa lên bàn, nghiêng đầu nhìn Thịnh Gia Nam cười nói. Cậu nghĩ những người yêu đương hay nghĩ gì? Đại học là một giai đoạn quan trọng. Vào thời điểm này nếu không cố gắng làm đẹp hồ sơ để mở đường cho tương lai, thì có xứng với công sức cha mẹ đã bỏ ra cho chúng ta học tập không? Trịnh Gia Nam, không ngờ một cậu chủ xuất thân từ gia đình giàu có lại hiểu chuyện như vậy. Chú gì nghe được chắc cảm động lắm. Có điều, tôi không hề tính tới chuyện này. Trong khoảng thời gian này mà yêu đương thì không tốt. Giang Trì nói, cậu nghĩ thế nào? Thịnh Gia Nam rũ mắt xuống không nói gì. Giang Trì cố ý siết chặt eo cậu. Lúc này Thịnh Gia Nam mới có phản ứng. Cậu nắm tay hắn, nghiêng đầu nhìn hắn. Cậu chắc chứ? Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của cậu, Giang Trì cảm thấy rất buồn cười. Cúi người xuống nói, bạn nhỏ Thịnh Gia Nam có ý gì nè? Cậu không tin tưởng tôi sao? Cậu nghĩ là tôi sẽ bỏ rơi cậu để đi yêu đương với người khác à? Thấy Thịnh Gia Nam không lên tiếng, cũng không biết Giang Trì đang tức giận hay buồn cười. Cậu thật sự không tin tôi? Đã bao giờ cậu thấy tôi có ý muốn yêu đương chưa? Thậm chí từ bé đến lớn tôi còn chưa từng rung động với cô gái nào. Bởi vì cậu sẽ rung động trước một chàng trai. Thịnh Gia Nam âm thầm bổ sung trong lòng. Cầm ly nước trên bàn lên uống. Nói, chuyện tương lai không ai nói trước được. Giang Trì nhìn cậu 2 giây. Tỏ vẻ nguy hiểm đến gần cậu. Có phải cậu đang muốn yêu ai đó không? Thịnh Gia Nam nhìn sang. Liền thấy Giang Trì đang nhìn cậu chăm chăm. Giống như sợ cậu sẽ thừa nhận chuyện này. Không, Thịnh Gia Nam cho hắn một câu trả lời khiến hắn yên tâm. Tôi vẫn chưa nghĩ đến. Vậy được, Giang Trì thở phào nhẹ nhõm. Lúc này tâm trạng mới tốt lên. Cười nói, mấy chuyện này chẳng có gì hay. Thời gian rất quý giá. Không thể lãng phí vào những việc phàm tục như vậy. Còn cậu thì sao? Thịnh Gia Nam hỏi. Tôi, bây giờ có cậu rồi. Cần gì yêu đương nữa? Đương nhiên là phải ưu tiên bảo vệ cậu rồi. Bỗng, trong đầu hắn hiện lên một khung cảnh. Giang Trì liền vui vẻ nói. Cậu chịu trách nhiệm tỏa sáng. Tôi chịu trách nhiệm kiếm tiền. Chăm sóc cậu. Đúng lúc này, cánh cửa mở ra. Những người bạn cùng phòng của họ là Tam Tam và Lục Du về phòng. Tên thật của Tam Tam là Đàm Gia Sam. Vì cái tên này quá khó đọc và chữ Sam hơi nữ tính nên cậu ta liền đặt biệt danh cho mình là Tam Tam. Còn Lục Du thì lấy họ của bố và mẹ mình ghép lại. Khi hai người họ vừa mở cửa liền nhìn thấy khung cảnh bên trong. Họ liền trêu hai người. Có phải bọn tôi trở về không đúng lúc rồi không? Lục Du cười nói. Tam Tam liền hợp tác với Lục Du. Tôi kêu cậu cùng tôi đi siêu thị thì cậu không chịu đi. Cứ muốn trở về quấy giày đôi trẻ ân ái. Hai người vừa nói vừa về giường. Nhìn thấy hộp bánh trên bàn liền biết là bánh do mẹ của Thịnh Gia Nam làm. Họ mỉm cười cảm ơn Thịnh Gia Nam. Tam Tam lấy một miếng bánh quy đưa lên miệng. Nghĩ ngợi gì đó. Nhân tiện, Giang Trì, cậu ta quay lại. Ngập ngừng nói. Có một tên đàn em có biết cậu đã hỏi tôi số điện thoại di động của cậu. Cậu ta nói cậu ra rất thích cậu. Nên chạy tới tìm tôi nhưng tôi không đồng ý. Có điều cậu ta một hai bắt tôi chuyển lời với cậu. Lục Du nghe xong liền lắc đầu. Giang Trì không có phản ứng. Hắn còn đang bận trêu chọc Thịnh Gia Nam. Giọng điệu rất nhẹ. Liên quan gì đến tôi? Đúng như họ dự đoán. Tam Tam vô thức nhìn Lục Du. Thật ra cậu ta cũng không muốn chuyển lời. Bọn họ ở chung ký túc xá hơn một năm. Ai mà không biết Giang Trì rất ghét người đồng tính. Thái độ đối với người đồng tính cũng rất tệ. Huống gì là bị tỏ tình. Nghe nói trước kia đã từng xảy ra chuyện gì đó. Nhưng Tam Tam là người mềm lòng. Không chịu được sự nài nỉ của người khác. Nhìn Giang Trì đang trêu chọc Thịnh Gia Nam. Chợt nhớ tới lời của cậu đàn em kia. Anh có chắc là Giang Trì thẳng không? Nhìn cách anh ấy đối xử với Thịnh tiền bối đi. Chẳng lẽ anh ấy nói anh ấy thẳng là anh tin à, anh vẫn ngây thơ tin là thật cơ à. Thực ra, vào năm họ mới đến đây nhập học, rất nhiều người trong trường đã nghĩ rằng Giang Trì và Thịnh Gia Nam là một cặp. Thậm chí vì ngoại hình của hai người quá nổi bật đã gây nên không ít rắc rối. Lúc đó, ai đó đã chụp bóng lưng của họ và gửi cho một blogger chuyên sưu tầm ảnh của những soái ca mỹ nữ trong các trường đại học trên cả nước. Có một cặp nam sinh năm nhất trường chúng tôi. Cả hai đều rất đẹp đôi. Ngày nào họ cũng đi cùng nhau. Chưa bao giờ tách rời nhau. Một buổi tối, tôi tình cờ gặp họ. Cái người cao hơn cứ cười tâu toét và nghiêng người về phía anh chàng cun ngầu bên cạnh. Ánh mắt cứ như thể cả thế giới này chỉ tồn tại mỗi người kia. Anh chàng đó ôm chầm lấy người kia rồi rời đi. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào họ mãi. Lúc đó, mặt trời vừa buông xuống, chiếu trên vai bọn họ, chiếu lên đuôi tóc hai người ánh lên màu cam nhẹ. Hình ảnh đó quá đẹp. Lúc đó tôi đang nghĩ đây là cuốn tiểu thuyết ngoài đời thực. Tôi cảm ơn tôi đã nỗ lực để thi đậu vào trường đại học Hạ và nhìn thấy cảnh đẹp này. Tôi sẽ nhớ mãi. Vào thời điểm đó, lượt thích của bài đăng này đã lên tới hàng trăm nghìn. Thu hút vô số cư dân mạng. Trong đó có rất nhiều người là sinh viên đại học Hạ. Nhưng sau một thời gian dài, khi mọi người đã quen với mối quan hệ của hai người họ, họ dần tin rằng hai người đó thực sự chỉ là anh em tốt. Tuy nhiên, kể từ khi biết rằng họ không phải là một cặp, những người theo đuổi họ ngày một nhiều. Cảm nhận được ánh mắt của Tam Tam, ánh mắt Giang Trì nhìn đi chỗ khác, sau đó không nóng không lạnh nói, không cho, kệ đi, Tam Tam biết đối phương đang chừa mặt mũi cho mình, cậu ta mỉm cười nói, biết mà, tôi đã từ chối rồi, nói xong, cậu ta lập tức quay sang Thịnh Gia Nam, lần sau cậu đừng nhờ bọn tôi chuyển lời nữa, cậu không biết đâu, hồi sáng khi cậu không ở đây. Ai đó không thèm ăn uống. Bọn tôi cảm thấy rất là có lỗi. Quả nhiên vừa nhắc tới Thịnh Gia Nam là ngay lập tức Giang Trì vui vẻ hơn rất nhiều. Hắn cắn miếng bánh rồi nói. Nói nhiều hơn hai câu là được. Tam Tam trả lời. Ok. Lục Du cũng cười. Quay người lại nói đùa. Đúng vậy. Sau này nếu cậu phải ra ngoài một mình, thì phải xoa dịu vị nhà cậu trước đã. Chuyện này bọn tôi không làm được đâu. Nói xong còn nhìn Giang Trì với vẻ trêu chọc thì thấy hắn cũng đang cười. Có vẻ hắn khá vui khi họ nói vậy. Buổi tối, cả hai gọi món rau xào ở căng tin. Một đĩa cá luộc, bốn món xào. Giang Trì tìm trong đĩa, chọn ra vài miếng cá mềm nhất, gắp vào bát của Thịnh Gia Nam. Thịnh Gia Nam từ nhỏ đã rất biếng ăn. Mỗi lần ăn đều ăn rất ít. Vì vậy phải nhờ Giang Trì trông chừng. Mặc dù bình thường đều là Thịnh Gia Nam ăn không hết. Phần còn lại do Giang Trì giải quyết. Món gà cay hôm nay rất ngon. Giang Trì gắp một miếng thịt gà đưa vào miệng Thịnh Gia Nam. Không sao, không cay lắm. Thịnh Gia Nam há miệng cắn một miếng rồi nhận xét. Chà, ngon hơn trước rồi. Giang Trì lại gắp một miếng nữa cho cậu ăn. Hắn có vẻ rất thích làm loại chuyện này. Khi còn nhỏ, Thịnh Gia Nam hay kén ăn. Sau khi cậu đi học mẫu giáo, mẹ Thịnh không thể để mắt đến cậu. Vì vậy bà chỉ có thể nhờ bé Giang Trì trông chừng cậu giúp bà. Hắn đã chăm sóc cậu hơn mười mấy năm. Lúc đầu để cảm ơn tiểu Giang Trì, mẹ Thịnh luôn làm cho hắn một vài đồ ăn vặt ngon lành. Càng về sau, bé Giang Trì càng trở nên chủ động hơn. Khi ngồi vào bàn ăn, hắn luôn nhìn chằm chằm vào Thịnh Gia Nam. Trong nhà có đồ ăn ngon luôn đưa cho cậu đầu tiên. Tuyệt đối sẽ không bao giờ ăn trước. Thịnh Gia Nam không ăn nhiều và sức khỏe luôn kém nên cậu thường xuyên phải đi khám. Giang Trì cũng làm ầm lên đòi đi cùng. Cuối cùng người nhà hắn không cho hắn đi theo vì sợ hắn gây chuyện. Để phản đối chuyện này hắn liền tiệt thức. Buổi tối, khi Thịnh Gia Nam về nhà, hắn đã đói đến mức đi lắc lư hai lần và gần như ngất đi. Sau này, mẹ Thịnh cũng hiểu rằng bà không cần phải nói gì. Chỉ cần là chuyện của Thịnh Gia Nam, Giang Trì sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Khi lớn lên, cậu phải thường xuyên đi khám và điều trị. Những việc ban đầu do mẹ Thịnh phụ trách dần dần đều do Giang Trì đảm nhiệm. Mẹ Thịnh còn cảm thấy rất vui. Nhiều lúc bà nghĩ nếu hai đứa là một trai một gái thì thật tuyệt. Dù sao bà cũng không nghĩ có ai có thể đối xử tốt với Thịnh Gia Nam hơn Giang Trì. Thậm chí có lúc ngay cả người làm mẹ là bà cũng phải thấy xấu hổ với chính mình. Đàn anh Giang Trì, anh cũng ăn ở đây à? Một giọng nói kinh ngạc truyền đến từ bên cạnh. Thịnh Gia Nam nhìn về hướng phát ra giọng nói thì thấy cách đó không xa là đàn em của hai người. Giang Trì đang cúi đầu tập trung vào việc mình đang làm. Thấy hắn không ngẩng đầu nên cậu ta đành vẫy tay với Thịnh Gia Nam. Cậu ta tạm biệt hai cô gái bên cạnh. Dưới ánh mắt ghen tị bọn họ, chậm rãi đi về phía này. Sau khi bước tới, đàn em kia chào Thịnh Gia Nam, ngồi xuống bên cạnh Giang Trì. Nhìn về phía hắn, cậu ta nhìn thấy vị đàn anh luôn lạnh lùng và đẹp trai trong mắt mình đang tỉ mỉ chọn gà trong đĩa gà cay. Làm ngơ trước sự hiện diện của cậu ta, cậu đàn em kia nhìn cậu, trò chuyện với Thịnh Gia Nam một lúc. Cậu ta là người hay nói. Lúc đầu là vì hay đến ký túc xá để tìm Tam Tam nên có chút quen biết Thịnh Gia Nam và những người khác. Ngồi được một lúc, chàng trai kia cũng không nhịn được nữa. Một tay chống cằm, nhìn Giang Trì, lười biếng nói. Đàn anh Giang Trì, anh không chào em à, anh hơi bất lịch sự đấy. Tâm tư của cậu đàn em này rõ như ban ngày. Thịnh Gia Nam đã sớm nhìn ra, nhưng Giang Trì lại khác với cậu. Trước khi định mệnh của hắn xuất hiện, tế bào tình yêu của Giang Trì hoàn toàn là con số không? Đối với vấn đề này hắn cũng không có một chút nhạy cảm nào. Quả nhiên, Giang Trì liếc xéo cậu ta một cái. Không nóng không lạnh nói. Là cậu à, nói một câu thản nhiên. Như không quan tâm chút nào. Nói xong hắn gắp một miếng thịt chân giò lên. Cái nơi này quá chán. Một đĩa gà cay to vậy mà chỉ được vài miếng đùi gà. Thịnh Gia Nam đã ăn vài miếng. Cậu định bảo hắn ăn miếng đó đi. Giang Trì biết cậu định nói gì. Cậu vừa mở miệng hắn liền nhét miếng thịt gà vào miệng cậu. Hai người nhìn nhau. Giang Trì đắc ý nhướn mày nhìn Thịnh Gia Nam ăn miếng thịt. Ăn xong, Thịnh Gia Nam đẩy bát cơm đến trước mặt hắn. Tôi ăn no rồi, cậu đừng gắp nữa. Giang Trì liếc nhìn bát của cậu. Quả nhiên không còn một hạt cơm. Hắn gắp một miếng cá lên. Ăn thêm miếng nữa. Một mình tôi không thể ăn hết được. Thịnh Gia Nam liếc nhìn miếng cá. Miễn cưỡng cắn một miếng nhỏ. Giang Trì mỉm cười. Không do dự ăn hết nửa miếng còn lại. Bầu không khí giữa hai người quá mức hòa hợp. Trong mắt Giang Trì chỉ có Thịnh Gia Nam. Hắn coi mọi người xung quanh như không tồn tại. Cậu đàn em kia nhất thời không biết nói gì. Chỉ biết nhìn chằm chằm Thịnh Gia Nam một hồi lâu. Quả thực so với cậu ta Thịnh Gia Nam đẹp hơn nhiều. Điểm này cậu đàn em kia không thể phủ nhận. Nhưng không đến mức hoàn mỹ như những lời đồn thổi từ bên ngoài. Chẳng phải cũng đều có hai mắt, một cái mũi và một cái miệng sao? Khi Thịnh Gia Nam nhìn cậu ta liền lộ ra vẻ tự đắc rồi cúi đầu ăn cơm. Thịnh Gia Nam nhìn cậu ta một lúc rồi im lặng nhìn sang chỗ khác. Giang Trí nhanh chóng ăn xong, bưng đĩa lên, đang định kêu Thịnh Gia Nam rời đi. Lúc này hắn mới để ý bên cạnh có người. Đi đây, Giang Trí nói với cậu đàn em kia. Cậu ta còn đang tự đấu tranh có nên tỏ tình hay không? Sau khi nghe lời chào hỏi của hắn liền lập tức thu hết can đảm. Ngăn Giang Trì lại, đàn anh, chờ đã. Giang Trì nghiêng đầu nhìn cậu ta. Bởi vì tư thế nhìn từ trên cao xuống. Vẻ mặt hắn lộ ra vài phần xa cách. Sao vậy? Cậu đàn em kia vừa ăn sườn chua ngọt. Cậu ta liếm môi, hiếm khi cảm thấy lo lắng. Cậu ta ra vẻ thoải mái liếc Thịnh Gia Nam rồi cười nói với Giang Trì. Đàn anh, em đã add WeChat anh mấy lần rồi. Sao anh không đồng ý? Giang Trì cau mày, đứng cách cậu ta xa hơn một chút. Cầm lấy bịch khăn giấy đang đặt trên bàn của Thịnh Gia Nam ném qua cho cậu ta. Ồ, không dùng WeChat. Đương nhiên, cậu ta thấy vậy liền biết không những tỏ tình không thành mà còn khiến người ta ghét mình. Vì vậy cậu ta âm thầm lấy ra một tờ giấy rồi lau miệng. Giang Trì thực sự là một người rất thú vị. bọn họ đã nhìn thấy bé Lăng Mặc mắng hắn rất nhiều lần vì thói xấu này của hắn. Ví dụ, nếu hắn nhìn thấy một ít nước sốt trên mặt ai đó, hắn sẽ cảm thấy rất bẩn và ghê. Lần sau, hắn nhất định sẽ né người ta ra. Không ít lần Lăng Mặc bị hắn ném khăn giấy vào mặt. Nhưng loại chuyện này đối với người kia lại hoàn toàn khác. Ánh mắt Giang Trì lay động, đưa tay về phía Thịnh Gia Nam. Đừng nhúc nhích, trên miệng cậu dính ớt. Vừa nói, hắn vừa dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng chạm vào môi dưới cậu. Lau sạch miếng ớt rồi đưa ra trước mặt Thịnh Gia để chứng minh rằng hắn không nói dối. Đối lập như vậy khiến cậu đàn em kia tức đến mức không ăn được nữa. Còn có chuyện gì không? Giang Trì hỏi, cậu ta rũ mắt, tiếp tục nói. Nhưng mà hai ngày nay em thấy anh đổi ảnh đại diện thay bằng ảnh bóng lưng. Nói đến chuyện này, Giang Trì có điều muốn nói. Đó không phải bóng lưng của tôi. Đó là ảnh tôi chụp lén ai đó. Thế nào, tay nghề cũng không tệ lắm nhỉ? Hắn nhìn Thịnh Gia Nam, khóe môi cong lên, ngay cả giọng điệu cũng có ý cười. Cũng không biết hắn đang nói chuyện với ai. Thịnh Gia Nam nhìn hắn trong 2 giây. Sau đó nhìn sang chỗ khác. Lúc này, cậu không biết nên thương hại cậu đàn em kia hay là thương hại chính mình. Nếu chưa biết trước cái kết, có lẽ cậu cũng đã không kiềm chế được việc tỏ tình với Giang Trì. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Giang Trì sẽ chán ghét cậu. Rời xa cậu à, suy cho cùng. Cậu cũng chỉ là một vai phụ trong thế giới này mà thôi. Cậu đàn em kia cảm thấy chính mình đang tự rước lấy nhục. Cổ đỏ bừng, cậu ta thật sự không hiểu hai người này. Nhìn thế nào cũng không giống trai thẳng. Gần gũi như vậy nhưng lại không ở bên nhau. Khiến người khác không nhịn được muốn làm gì đó. Cậu ta không nhiều lời nữa. Chuyển sự chú ý sang Thịnh Gia Nam. Dùng ánh mắt ám chỉ rằng cậu nên rời đi một lúc. Thịnh Gia Nam biết ý, cầm đĩa cơm lên. Nói với Giang Trì, tôi ra ngoài đợi cậu. Giang Trì vô thức nhíu mày. Nhìn theo bóng dáng cậu đang đi ra ngoài. Đột nhiên mất kiên nhẫn. Rốt cuộc là có chuyện gì? Không có việc gì thì tôi đi đây. Hắn nhấc chân rời đi. Cơ hội này thật sự rất hiếm có. Cậu đàn em kia liền vội vàng chạy theo. Đàn anh, Giang Trì lúc này mới dừng lại. Cậu ta liền nghĩ rằng hắn muốn dừng lại và nghe mình nói. Vì vậy cậu ta cắn răng. Nói trong một hơi. Đàn anh, em rất thích anh. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh là em đã thích anh rồi. Lúc đầu em nghĩ anh và anh Thịnh là một cặp. Em vẫn luôn âm thầm giữ kín tình cảm này trong lòng. Sau này, em nghe anh Thịnh nói rằng hai người chỉ là bạn thân. Anh ấy sẽ không bao giờ ở bên cạnh anh. Cho nên em mới. Cậu nói gì cơ? Giang Trì đột nhiên lên tiếng. Cậu đàn em kia vô thức ngẩng đầu lên. Nhìn thấy đôi mắt đen của Giang Trì đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Cậu ta lo lắng nuốt nước bọt. Ngay cả giọng nói cũng trở nên nhẹ hơn. Em đã nói là em thích anh. Lông mày Giang Trì càng nhíu sâu hơn. Giống như đang nhớ lại chuyện gì đó. Trên mặt lộ ra vẻ chán ghét nói. Thịnh Gia Nam nói gì? Anh Thịnh nói rằng hai người chỉ là bạn thân. Quá khứ, hiện tại và tương lai sẽ không bao giờ thay đổi. Thấy Giang Trì ngẩn người. Cậu ta nhìn theo tầm mắt của hắn. Quả nhiên nhìn thấy có hai cô gái đang đứng trước mặt Thịnh Gia Nam. Ba người vừa nói vừa cười. Có vẻ trò chuyện rất vui vẻ. Đến khi cậu ta thu hồi tầm mắt đang định nói gì đó. Giang Trì đã không còn ở trước mặt cậu ta nữa. Tác giả có chuyện muốn nói. Đã xong phần đầu rồi. Trước khi cập nhật chương mới sẽ tặng mọi người lì xì. Cách chương.